Trở lại 1998, chương 241, chắc chắn quan hệ, 7 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, từ đồng đạo đầu thoáng qua, tranh thủ cho kịp thời cơ. Cái từ này, lúc này nàng rõ ràng đang do dự, nàng tâm tình chập chờn rất, không có rõ ràng cự tuyệt. Lúc này nếu như hắn thật buông ra nàng, đợi nàng tỉnh táo lại. Hãy cùng một khối thiết lạnh, còn có thể đánh động sao? Ta thích ngươi, thật, hai tay của hắn bỗng nhiên lên rời, đỡ đến nàng trên lưng. Hai tay đột nhiên vừa dùng lực, đưa nàng cả thân thật chặt ôm vào trong ngực. Lại một câu công tâm chi ngữ ở bên tai nàng nói ra. Lần này nàng không có dãy giụa nữa, chẳng qua là hai tay khuất toàn ngăn cản ở giữa bọn họ. Từ đồng đạo có thể cảm giác nàng thân thể đang khẽ run. Giống nhau khẽ run thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta so với ngươi 3 tuổi. Nữ ba ôm kim chuyên. Thân thể ta được. Một khối kim chuyên ta ôm động. Từ đồng đạo câu này không biết xấu hổ lời nói. Há mồm liền ra. Nhưng hữu dụng. Nàng không nói gì nữa. Liền an tĩnh như vậy địa tùy ý hắn ôm. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hơn một phút đồng hồ đi qua, nàng vẫn không có dãy giụa, vốn là khẽ run thân thể bình tĩnh lại, thô trọng hô hấp cũng từ từ trở nên thong thả, từ đồng đạo cũng không kém, hai người bọn họ tâm tình đều từ từ bình phục lại, từ đồng đạo mặt rốt cuộc có chút lui về phía sau, biến thành cùng nàng mặt đối mặt. Hắn nhìn thấy nàng chẳng biết lúc nào đã nhắm hai mắt lại. Nhìn nàng đỏ thắm miệng anh đào đang ở trước mắt. Hơn nữa nàng còn nhắm mắt lại. Hắn không nhịn được có chút xít lại gần một chút. Nàng không có phát hiện. Hắn không nhịn được lại có chút xít lại gần một chút. Nàng vẫn không có phát hiện. Rốt cuộc, hắn lại một lần nữa hôn đến nàng. Nàng khẽ run lên, cặp mắt bỗng nhiên mở ra. Kinh ngạc nhìn hắn, từ đồng đạo không chịu nổi nàng khoảng cách gần như vậy. Như vậy kinh ngạc ánh mắt nhìn. Lần này chính hắn nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn ở hôn nàng. Nàng chống đỡ tại hắn xương quai xanh nơi hai tay có chút dùng sức đẩy hắn. Dùng sức không? Đẩy mấy cái? Không thúc đẩy. Nàng dĩ nhiên cũng làm không nữa đẩy. Từ hướng này mà nói. Nàng là một không bền lòng nhân. Mấy phút sau, hôn tất, hắn rốt cuộc mở mắt ra. Với nhau khoảng cách gần nhìn đối phương. Hai người đều có chút ngượng ngùng. Nhưng trong lòng, nhưng lại đều có chút vui sướng. Hắn nhìn thấy nàng ngượng ngùng nụ cười. Nàng cũng nhìn thấy hắn mặt mày nụ cười. Hiện ở nghĩ rõ chưa? Hắn nhẹ giọng hỏi nàng. Bạc Anh Huệ chịu đựng ngượng ngùng. Thấp giọng hỏi, nghĩ rõ ràng cái gì? Từ đồng đạo, làm bạn gái của ta sự a? Bạc Anh Huệ bỗng nhiên chủ động đem mặt lại gần. Mang cằm đặt ở trên vai hắn. Nàng hình như là đang dùng loại phương thức này tỏ thái độ. Cũng tựa hồ đang dùng loại phương thức này tránh cho chính nàng ngượng ngùng. Tránh cho cùng hắn tiếp tục đối với coi. Không có nghe thấy nàng trả lời. Nhưng nàng chủ động như vậy nắm cằm đặt tại trên vai hắn. Từ đồng đạo cười. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rất an bình. Hắn cảm giác mình tâm, giống như một cái ở trên biển. Mất đi phương hướng rất nhiều năm thuyền. Hôm nay rốt cuộc tìm được một mảnh bến cảng. Là người của hai thế giới. Hắn lần đầu tiên ôm một cái hắn chân chính thích cô nương. Cái loại này cảm thụ. Không có trải qua nhân, thật rất khó lãnh hội. Hơn một lúc sau, hai người từ căn phòng đi ra thời điểm, giữa bọn họ bầu không khí cùng lúc vào cửa đã hoàn toàn khác nhau. Cụ thể biểu bọn hắn bây giờ nhìn về phía đối phương ánh mắt. Nhiều tựa như vui còn thẹn thùng mùi vị. Sóng vai từ viện đi ra thời điểm, giữa hai người khoảng cách cũng so với trước kia gần đi một tí. Bên ngoài viện đường hầm rất vắng vẻ. Không có gì người đi đường. Thấy vậy, từ đồng đạo cùng Bạc Anh Huệ đi chung với nhau không bao lâu. liền lặng lẽ đưa tay dắt tay nàng. Nàng có chút kiếm hả, không có tránh thoát, cũng chưa có dãy giụa nữa. Từ Đồng Đạo liếc mắt nhìn nàng, phát hiện nàng nhỏ hơi ngước mặt, tựa hồ đang nhìn bầu trời, tựa hồ đang giả bộ không biết hắn dắt tay nàng. Từ Đồng Đạo không nhịn được muốn cười, cảm thấy nàng phương diện này còn thật đáng yêu. Trời tối sau, quả nhiên như Từ Đồng Đạo đoán, cả con đường vẫn rất vắng vẻ, không có người nào khí. Nửa đêm lên, đều không khách nhân nào vào hắn trong tiệm đến ăn đồ ăn. Hắn phụng bồi Bạc Anh Huệ ngồi ở trong tiệm, đã uống mấy ly trà, với nhau đều cảm thấy có chút buồn chán. Người buôn bán trong tiệm sẽ không hàng ngày buổi tối như vậy lãnh đạm chứ? 9 giờ lâu dài, Bạc Anh Huệ thấp giọng hỏi. Từ Đồng Đạo cười lắc đầu. Đương nhiên không phải, nếu là hàng ngày buổi tối cái này quỷ dáng vẻ, người cảm thấy ta trong tiệm hội dưỡng nhiều người như vậy sao? Đẳng cấp chúng ta nghỉ trở lại, ngươi lại đến chỗ của ta nhìn một chút, đến lúc đó làm ăn chắc chắn sẽ không giống tối hôm nay như vậy. Bạc Anh Huệ cười một tiếng, ánh mắt hướng ngoài cửa trên đường ngắm nhìn. Đạo, tối hôm nay trên con đường này đều không có người nào. Cũng không phải chỉ có ngươi nơi này không người đi vào. Đúng rồi, tối hôm nay làm ăn như vậy lãnh đạm, ngươi còn phải kiên trì đến rạng sáng 1-2 điểm sao? Từ Đồng Đạo lắc đầu, nâng tay trái lên, nhìn đồng hồ tay một chút lên thời gian. Đợi thêm riêng biệt lúc đi, chờ đến 10 điểm nửa. Nếu là còn không có người nào đi vào, ta liền trước thời hạn đóng cửa. Sau đó dẫn ngươi đi thả pháo hoa. Bạc Anh Huệ cau mày. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta không phải là ý đó. Ta không phải là gấp khiến ngươi dẫn ta đi thả pháo hoa. Ngươi chính là theo như ngươi ý nghĩ của mình đến đây đi. Nên vài điểm đóng cửa liền vài điểm đóng cửa. Ta không nóng nảy. Từ Đồng Đạo, không việc gì. Ta vốn là không có ý định tối nay buôn bán đến rạng sáng. Hôm nay trong tiệm vốn là không có chuẩn bị món ăn gì. Trong phòng bếp chủ yếu đều là 2 ngày trước bị đồ ăn thừa. Tối nay có thể bán bao nhiêu cũng không đáng kể. Ngược lại bắt đầu từ ngày mai, trong tiệm liền tạm thời nghỉ. Bạc Anh Huệ, thật, Từ Đồng Đạo gật đầu. Thật, một mực buôn bán đến tối 11 điểm nhiêu. Cuối cùng một bàn khách nhân trả tiền đi rồi. Từ Đồng Đạo trong tiệm lại trở nên vắng ngắt. Không dư thừa một người khách. Một đêm đến bây giờ, lại chỉ làm 3 bàn làm ăn. Ngay cả sói đói truyền thuyết bên kia đều không đến mấy cái đơn đặt hàng. Coi như là sáng lập hắn tiệm này khai trương tới nay, buôn bán ngạch thấp nhất một cái ghi chép. Làm ăn lãnh đạm trưởng thành hình dáng này, Từ Đồng Đạo cũng không muốn tiếp tục tại trong tiệm khổ đợi rồi. Lúc này đứng dậy cùng nhà tuyên bố thu thập một chút. Đóng cửa. Hơn nữa tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, nhà toàn bộ nghỉ 5 ngày. 2 cái này quyết định một tuyên bố. Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa, Hí Đông Dương, Tào Mẫn, Phương Phương, Hoàng Mai, có một cái tính một cái. Đều hớn hở ra mặt, cao hứng vô cùng, quá tốt, rốt cuộc có thể nghỉ về nhà. Đúng a, ta đã sớm muốn về nhà rồi. Ta trưởng như vậy. Là lần đầu tiên hết năm đều không ở nhà trong qua. Ta về nhà lần này phải thật tốt ngủ mấy lấy lại sức. Mấy tháng này quá mệt mỏi. Kiến gia đều vui vẻ như vậy. Từ Đồng Đạo lại cho bọn hắn tuyên bố khác một cái tin tốt. Nhà nhanh thu thập đi. Thu thập xong, nắm trong phòng bếp những thứ kia đồ ăn thừa đều tới tấp. Mỗi người đều chia một ít mang về nhà ăn. Ngược lại tiếp theo chúng ta nghỉ ngơi 5 ngày. Chờ chúng ta lúc trở về. Trong phòng bếp những món ăn kia cũng đều không tươi rồi. Nhất loạt nửa giờ sau. Rốt cuộc đóng cửa. Hí Đông Dương. Tào Mẫn bọn người thật cao hứng mà thẳng bước đi. Bao gồm Phương Phương. Từ Đồng Đạo khóa hoàn cửa tiệm. Quay người lại nhìn thấy Từ Đồng Lâm ủ rũ cúi đầu đứng ở ven đường. Tâm tình thật giống như xuống rất thấp. Hắn không có hỏi, bởi vì hắn biết rõ nguyên nhân. Từ Đồng Lâm vốn là muốn hẹn Phương Phương cùng đi gặp Pháo Hoa. Kết quả, mời thất bại, Phương Phương đã cùng mẹ Hoàng Mai, Tào Mẫn đi nha. Tối hôm đó Pháo Hoa, cuối cùng là ở bờ sông đốt. Từ Đồng Lâm không có tới. Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa cũng không. Đống kia pháo hoa là Từ Đồng đạo chính mình cưỡi xe ba bánh. Mang theo Bạc Anh Huệ. Đi tới bờ sông bến tàu trên đất trống. Cùng Bạc Anh Huệ đồng thời điểm. Làm nhiều đóa pháo hoa ở trên màn đêm tách ra thời điểm. Từ Đồng đạo nhìn thấy Bạc Anh Huệ mặt mày vui vẻ bị chiếu sáng rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.